Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hành lang tối om, yên ắng đến nỗi mỗi một bước chân đều để lại những tiếng vọng, rõ ràng rất bình thường nhưng lại mang đến một áp lực khó thở. Đến khi đứng trước cửa phòng, tôi cũng phải mất mấy giây mới dám đưa tay lên gõ, và rồi rất nhanh chuyển đến giọng nói của Thành. Vào đi. Được sự cho phép của anh, tôi cũng bước vào. Thành ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia sửng sốt. Tuy nhiên rất nhanh, anh lấy lại được cảm xúc của mình, cất giọng lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Chủ tịch bảo tôi đến trả lại anh tập tài liệu. Nói xong tôi cũng đi đến đặt nó trên bàn làm việc của Thành. Anh nhận lấy, lật dở vài trang, không ngẩng đầu, mở miệng nói. Bà già bảo cô nói với tôi điều gì? Tôi không dám nói dối, truyền đạt lại lời của bà ấy cho anh. Nghe xong, lúc này anh cũng nhướng mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt mỗi lúc một lạnh. Xem ra, chuyến công tác Hồng Kông vừa rồi của tôi, bà ta cũng biết khá nhiều đấy nhỉ? Ngữ khí của anh không che giấu sự chế nhạo. Thật ra khi bà ấy bắt tôi đi hắt chậu nước lạnh xuống đầu người khác, tôi cũng đã lường trước được vấn đề này. Có điều đứng trước sự tức giận này của anh, tôi vẫn không thể nào tỏ ra mạnh mẽ như không hề có chuyện gì. Vì thế liền nói. Sếp, dù sao đây cũng là quyết định của bên trên. Tôi nghĩ có thể là họ vẫn chưa nhìn ra được kế hoạch của anh, vì thế mới từ chối. Cho nên anh cũng không cần phải tức giận làm gì. Biết đâu một ngày họ lại thấy hối hận thì sao? Đợi tôi nói xong, Thành liền nhếch miệng. Không ngờ cô lại an ủi tôi. Nói tới đây, anh cầm tập tài liệu ném xuống trước mặt tôi. Nếu đã quan tâm đến tôi như vậy thì chuyển lời về bà ấy, bảo với bà ấy tốt nhất ý, cố mà tận dụng những thời gian còn lại của mình ngồi cái ghế đấy cho chắc vào. Nếu không sau này có muốn ngồi cũng chưa chắc tới lượt bà ta ngồi đâu. Nghe những lời này, tôi vẫn cúi đầu không lên tiếng. Chiếc đồng hồ ở góc phòng vang lên tiếng tích tắc giòn giã. Ngoài đường phố vọng đến tiếng động cơ ô tô ồn ào. Tôi nhướng mắt, bắt gặp lồng ngực phập phồng của người đàn ông trước mặt, chứng tỏ anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Một lúc sau anh mới thốt ra hai từ. Cút đi. Mặc dù là khó nghe, nhưng kỳ thật nghe thấy những lời này, sự áp lực trong tôi nhẹ hơn hẳn. Dứt khoát quay người mở cửa. Thế nhưng còn chưa kịp ra ngoài, phía sau anh lại một lần nữa cất giọng. Chờ một chút. Vâng, anh còn điều gì căn dặn? Tôi đã chỉ cho cô con đường bằng phẳng, nhưng cô cứ thích trèo núi cao vực sâu. Cô thật sự không hiểu, hay là hiểu nhưng giả vờ hồ đồ thế? Vừa nói, anh lại vừa bước lại phía tôi, mỗi bước kéo khoảng cách lại một gần, đôi mắt lạnh đến âm độ. Mà tôi nghe xong những lời ấy, trong lòng thấp thỏm không yên, mất tận mấy giây mới có thể nói được. Tôi chỉ giúp người ta chạy vặt và chuyển lời thôi. Nếu từ ngữ không biểu đạt không đúng, anh đừng để bụng. Còn về việc riêng của anh, tôi thề tôi chưa bao giờ nói một lời nào với chủ tịch cả. Cô có vẻ tình nguyện muốn làm chó cho người khác sai bảo, chỉ đâu đánh đó. Chó? Anh gọi tôi là chó sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi không khỏi tức giận, hai tay siết chặt lại đến mức đau nhói, hận không thể chửi thẳng vào mặt của anh. Nhưng rồi đến cuối cùng, bản thân vẫn vớt vát lại được một chút ý chí, tôi đáp. Sếp, tôi cũng là một nhân viên nhỏ trong trường hải thôi. Cấp trên đặt đâu thì tôi ngồi đấy. Tôi thấy việc này quá là bình thường thôi ạ. Chứ không phải là cô mang ơn bà ta, nên bây giờ bà ta chỉ làm gì thì làm sao. Tôi chợt nhớ một chuyện. Buổi tối hôm đó, tôi tốn nhiều sức lực giúp cô dập lửa, kéo cô thoát khỏi hai tên khốn đó. Chưa kể là cô còn sung sướng hưởng thụ. Thế mà bây giờ cô lại qua cầu rút ván. Cô thử nói xem nên giải quyết thế nào đây? Nghe một tràng những lời này, đầu óc của tôi trống rỗng, tim đập thình thịch ở trong lồng ngực, máu trên toàn thân dồn hết lên bộ não. Trong giây lát khiến tôi đỏ bừng mặt, tôi không biết phải nói gì. Ngược lại, Thành vẫn nhếch môi, lạnh giọng nhả ra từng chữ. Bà ta cứu cô, tôi cũng cứu cô. Cô nói xem, hai việc này việc nào hơn? Tôi thấy cả hai đều giống nhau. Không giống. Ở đồn cảnh sát, cô vô tội. Cùng lắm là khi điều tra xong, người ta sẽ thả cô ra. Nhưng ở khách sạn thì không có ai thả cô đâu. Theo thực tế, anh nói như vậy là đúng. Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ này. Không phải là vì anh mà tôi bị ném vào đồn cảnh sát sao? Thậm chí là anh còn dùng quan hệ để khiến họ làm khó tôi. Không cần phải điều tra chi tiết. Nếu không phải bà ấy cứu tôi, thì bây giờ tôi đã ngồi tù rồi. Khuôn mặt đó là của cô. Tôi nghĩ anh nhiều tiền như thế, thì anh chỉ cần cho người điều tra là biết được. Cái khuôn mặt này không chỉ có một mà có hai. Và tôi không phải là người gây tai nạn cho vợ của anh. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng những lời nói của anh chạm đến lòng tự trọng của tôi, khiến tôi thật sự không thể nào chịu được. Thậm chí lúc này tôi cũng không muốn đối đầu với anh nữa, nên nói xong cũng chẳng thèm để ý tới anh, quay người rời đi luôn. Xuống đến sảnh, vô tình gặp đám Dốc Dung. Chị ta mời tôi một ly cà phê, chắc cũng biết là tôi đến tìm Thành nên hỏi. Cô với cậu ta lại cãi nhau à? Ai cơ ạ? Sếp tổng chứ ai. Ngoài cậu ta ra thì còn ai có thể khiến cho tôi, cho cô tâm trạng đảo lộn? Tôi với anh ta chẳng làm sao cả. Tôi lấp liếm cho qua chuyện, thế nhưng chị ta lại chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói. Tôi đã sớm nhắc cô, đừng đứng nhầm đội hình. Bây giờ bà ta hô phong hoán vũ thật đấy, nhưng mà sau này chẳng ăn thua, thậm chí còn ngã ngửa. Lúc trước cô gây chuyện ầm ĩ với cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn dung nạp cô. Chi bằng cô bỏ thêm chút công sức, dù sao cô cũng có cơ hội tốt. Hơn nữa người ta vừa có tiền lại vừa có tướng mạo, bao nhiêu thiếu nữ muốn theo còn chẳng được. Lẽ nào cô không có một chút rung động sao? Người như anh ta chỉ là cuộc chơi mà, chứ không phải cuộc đời. Mà tôi thì chỉ muốn cuộc đời, không có thời gian rảnh để mà chơi. Chưa kể bên anh ta toàn những người đàn bà không bao giờ nói chuyện bằng lý lẽ. Chị đây là muốn xui giải tôi lao đầu vào đống lửa sao? Chỉ những kẻ không có não mới dùng đến cách ầm ĩ để mà nói chuyện. Đối phó với hạng người đó không khó, nhưng cái cần là sự tàn nhẫn. Bây giờ cô đã bị kéo lên chiếc thuyền giành đấu đá rồi đấy, thì tốt nhất nên rèn cho mình cái bản tính này đi. Nói cùng thuyền thì hơi quá. Căn bản là tôi cũng chẳng góp sức được gì cho chủ tịch cả. Bà ta chẳng qua chỉ là coi tôi là người trung gian chuyển lời đến anh ta mà thôi. Nói chuyện với giám đốc Dung một lúc, trễ có việc bận nên chúng tôi ai về nhà người nấy. Ngồi trên xe taxi, đột nhiên tôi nghĩ về mẹ. Tôi không kìm lòng được nên bảo tài xế rẽ về con đường dẫn đến khu nhà trọ, sau đó đưa mắt nhìn vào. Qua mấy tháng không gặp, mẹ tôi tuy gầy hơn, thế nhưng không phải là đến mức quá yếu. Có điều nhìn cái cảnh bà ở một mình, làm lụng một mình, tôi cảm thấy trong lòng xót xa quá. Thật sự là chỉ muốn về ở bên cạnh, chăm sóc để bà đỡ tủi thân. Chỉ là cái vết thương bà gây ra cho tôi quá lớn, khiến tôi chẳng thể nào vượt qua nổi được, cũng như là đối diện được. Cứ thế tôi đứng quan sát bà một hồi lâu, rồi mới trở lại về nhà của chị Tâm, tranh thủ tắm giặt rồi đi ngủ. Tuy nhiên, bởi vì cả ngày toàn gặp phải những chuyện không đâu, làm tôi đầu óc trở nên nặng trịch, thành ra lại gặp những cơn ác mộng đầy đáng sợ. Ngày hôm sau, buổi sáng trôi qua với tôi một cách an lành. Tuy nhiên, buổi trưa khi đi ăn ở căng tin, tôi lại chạm mặt với luật sư Tiến. Hôm nay, anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, bước đi khoan thai, gương mặt đầy ý cười, bê khay cơm ngồi xuống vị trí đối diện với tôi. Tôi cũng đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu, sau đó hỏi. Lâu rồi không gặp, gần đây anh có bận không? Cũng có một chút, tuy nhiên tôi vẫn chạy đi chạy lại ở công ty, chẳng qua là cô không nhìn thấy tôi thôi. Vậy là do tôi mắt kém rồi. Tôi nghe nói cô bây giờ là người của chủ tịch rồi. Lời đồn này thật sự là vô căn cứ. Tôi cũng giống như anh, đều là nhân viên của Trường Hải. Sếp bảo đi đâu thì đi đấy thôi, chứ tôi không phải là người của ai. Tôi nhàn nhạt đáp lại luật sư Tiến, trong lòng không khỏi thở dài. Anh ta yên lặng lắng nghe, chờ cho tôi xong hẳn mới lại hướng đến nói, ngữ điệu hạ thấp xuống hơn. Cuộc đấu tranh này cũng sắp đi vào hồi kết, vì vậy tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ lại xem bản thân nên đứng về thuyền của ai. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Trước giờ anh chưa bao giờ ngoại lệ với ai, chỉ có cô là người duy nhất. Tôi nên hiểu câu nói của anh theo hướng nào đây? Một nhân viên nhỏ bé như tôi thì có thể ngoại lệ được cái gì? Ngoại lệ tống tôi vào tù sao? Khoảng thời gian ở bên Hồng Kông, anh ấy vì cô mà làm những gì, tôi nghĩ là cô hiểu rõ. Tiến thở dài, anh ấy nói với tôi mấy câu xong cũng nhận được điện thoại của Thành, nên rời đi luôn. Tôi nhìn theo bóng của anh ta, rồi lại nhìn xuống dưới suất cơm mới được ăn có mấy miếng của mình. Đột nhiên cổ họng đắng ngắt, chẳng có tâm trạng nào để mà ăn thêm nữa. Thêm một vài tuần nữa trôi đi, chủ tịch lại gọi cho tôi vào phòng, sau đó giao cho tôi một việc, đi tìm Thành để bàn bạc với anh về việc tặng quà cho nhân viên của công ty nhân ngày kỷ niệm thành lập. Kể ra chuyện này cũng sẽ chẳng quá khó, nếu như không phải bà ấy bắt tôi phải thuyết phục bằng được anh tài trợ cho lần này. Nghe xong những lời đó, cổ họng của tôi có suýt chút nghẹn lại. Bà ấy liếc mắt nhìn tôi, quan sát một hồi, rồi ném ra câu nói: tổng công ty và công ty con đông nhân viên như vậy, ít nhất cũng phải là hơn 1000 chiếc điện thoại, cô làm sao thuyết phục nó là được? Tôi hiểu rồi ạ. Không thể cãi lại, đến cùng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận lui ra ngoài, trở về phòng làm nốt công việc. Đến chiều Thành đi công tác về, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải mặt dày đi lấy pha một cốc cà phê, sau đó mang vào trong phòng cho anh. Mà anh trước hành động ấy của tôi, bản thân không nói gì, mắt tiếp tục nhìn vào văn kiện dày đặc xếp ở trên bàn. Biết là anh cố tình, tôi cũng không dám làm phiền lúc anh đang làm việc, nên cứ mặt dày đứng ở đó chờ đợi. Thế rồi phải cho đến khi 15 phút trôi đi, Thành cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi lạnh nhạt. Cô còn có chuyện gì? Vâng, tôi có chuyện muốn báo cáo với sếp. Tôi cho cô 5 phút. 5 phút không đủ đâu ạ. Tôi nghĩ là mình cần nhiều hơn nữa. Cô chỉ còn 4 phút 30 giây. Nếu cô dùng hết, tôi sẽ không nghe bất kỳ điều gì nữa. Nói xong Thành cũng buông bút xuống, lưng hơi ngả ra ghế, ngồi một cách lười biếng. Tôi nhìn anh, hít vào một hơi sâu, cuối cùng vẫn phải nói: về việc kỷ niệm thành lập công ty, chủ tịch có ý muốn tặng cho nhân viên mỗi người một cái điện thoại, tổng số lượng ước khoảng hơn 1000 chiếc. Rồi sao nữa? Tôi hy vọng anh có thể tài trợ cho việc này, dù sao cũng là phần thưởng dành cho nhân viên của công ty. Nghe tôi nói vậy, khóe môi của Thành nhếch lên, lộ rõ ý tứ giống như là đang nghe một câu chuyện cười đầy lố bịch. Và rồi anh ném cho tôi một câu nói: cô về bảo mấy già bà già đó nhé, tôi đây không phải là chó, mà bà ta chỉ đâu thì phải ngồi đấy. Nghe Thành nói như vậy, tôi giống như bụi tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tuy nhiên bản thân vẫn phải mặt dày đứng ở đó, kiên nhẫn đàm phán với anh. Thật ra tôi cảm thấy ý này của chủ tịch cũng không phải là ý xấu gì cả. Mặc dù lương ở Trường Hải đều không phải là con số thấp, nhưng tâm lý của mọi người ai cũng thích được tặng quà, cho nên... Cô có biết Trường Hải có bao nhiêu nhân viên không? Mỗi người tặng một chiếc điện thoại iPhone mới ra nhất. Tổng giá trị của nó là bao nhiêu? Tôi... Bà ta muốn có tiếng nhưng lại không muốn bỏ tiền. Đã vậy còn sai cô đến đây đàm phán với tôi sao? Bà ta nghĩ cô là ai mà chỉ cần cô nói là tôi sẽ thỏa thuận. Tôi... Đàn bà ngủ với tôi không chỉ có một mình cô. Đừng tưởng cứ leo lên giường với tôi được là tôi cho vào tầm mắt nhé. Dù muốn lộng quyền thế nào thì lộng. Cô nói với bà ta về việc kỷ niệm thành lập công ty cứ làm như mọi năm. Còn nếu bà ta kiên quyết không chịu, tôi đây cũng không ngại có một cuộc họp hội đồng quản trị đâu. Tôi biết rồi. Biết mình không thể nào đàm phán được với Thành, tôi cũng dứt khoát quay người đi ra ngoài với tâm trạng không thể nào vui nổi. Vô tình lúc này giám đốc Dung cũng đang từ từ bước tới. Chị ta nhìn thấy tôi sắc mặt không được tốt cho lắm thì kéo tôi đi về phía ban công, sau đó thở dài nói: gần đây tình hình của chủ tịch với cậu ta ngày càng gay gắt đấy, e rằng sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, vì vậy thời gian này cô tạm thời đừng để mình liên quan đến những việc này nữa. Tôi cũng chỉ là một người chuyển lời thôi, chị bảo bây giờ chủ tịch sai tôi đi, tôi chẳng nhẽ lại cãi lời sao? Tôi nói với cô rồi, bà ta sớm cũng sẽ ngã ngựa thôi. Cô lựa chọn đi theo bà ta là cô thiệt thòi, thậm chí cũng là tự mình hại mình đấy. Ban đầu tôi cứ tưởng là cô được điều động lên đây là việc bình thường, ai ngờ cô lại nghe lời bà ta, quan sát từng nhất cất cử nhất động của sếp. Tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh ta cả, chị cũng biết tôi không có gan đó mà. Chuyến công tác Hồng Kông vừa rồi, những thông tin đối tác và điều khoản hợp đồng bà ta đều biết được hết. Một mặt bà ta cùng với mấy lão già đá văng bản kế hoạch của sếp, một mặt đi thu mua trung tâm nghiên cứu, chưa kể những bản nghiên cứu nháp của cậu ấy cũng được bà ta sao chép lại. Nghe xong những lời nói này, sống lưng của tôi trở nên cứng đờ, một trận sét buốt truyền thẳng sau cột sống lên đến đỉnh đầu. Ngày đó bà ta vào viện thăm tôi, nói chuyện quan tâm không ngừng. Sau đó tôi có đi vệ sinh, điện thoại với iPad đều để ở giường, cũng không hề có cảnh giác gì hết. Có khi nào bà ta nhân cơ hội đó động chạm vào đồ của tôi, xem lại từng lịch trình của thầy ngày đó. Thế tôi như vậy, giám đốc Dung vẫn tiếp tục nói. Thôi được rồi, tôi nói để cô hiểu thôi. Còn về sau thế nào thì tự cô quyết định. Dù sao cũng không có ai có thể ép cô làm được chuyện mà cô không muốn. Không biết thì thôi, biết được rồi thì cả ngày hôm ấy tôi ngồi trong phòng làm việc mà cứ giống như người mất hồn vậy, quên luôn cả việc đi báo cáo kết quả với chủ tịch. Mãi cho đến khi gần 5 giờ chiều tôi mới sực nhớ ra rồi uể oải đi báo cáo. Thế rồi quả nhiên như tôi nghĩ, một lần nữa bản thân tôi lại phải hứng chịu cơn tức giận đến từ bà ấy. Có một chuyện còn con này mà cũng không làm được, thì cô định làm việc lớn kiểu gì đây? Anh ta bảo là chi phí quá lớn nên từ chối phương án này. Tôi có thuyết phục rồi nhưng mà không được. Cô đứng về phía của nó đấy à? Cô bán đứng tôi đấy à? Bán đứng cái người đã cứu cô ra khỏi đồn công an sao? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Thật ra tôi chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, ăn lương bình thường của công ty thôi. Tôi biết là mình mang ơn chủ tịch, tôi cũng sẵn lòng khi mà chủ tịch cần. Nhưng lên giường với nó cô còn làm được, mà dăm ba cái việc còn con này, cô nói cô làm không được. Cô nghĩ người ngoài nghe được, người ta có tin được không? Chủ tịch, tôi bảo với cô, cái loại người như nó sớm thành tinh rồi. Cái gì mà đàn bà đều không có ý nghĩa gì với nó. Người yêu của nó tai nạn, nằm thực vật, sống chết nó không thèm quan tâm, vẫn có tâm trạng dây dưa với cái con người mẫu kia rồi lên giường với cô. Thì cô phải hiểu cái hạng người như thế không đáng để cô lún sâu vào đâu. Tôi... Đừng có tưởng tôi không nhận ra là cô đang có tình cảm với nó. Mặc dù bây giờ mới mơ hồ, nhưng mà sớm muộn cũng lún sâu đến mức không thể rút ra được đâu. Chuyện bản thân có tình cảm với Thành tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến, bởi vì tôi biết chúng tôi hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Tôi thừa nhận có một khắc nào đó trái tim của tôi lỡ nhịp khi nghĩ đến anh, cũng giống như là có một chút buồn bã khi bị anh sỉ nhục mỉa mai. Nhưng mà lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là cái dạng cảm xúc của con người, bất kỳ ai trải qua cũng sẽ bị thôi. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ bị vạch trần, tôi lại không thể nào mở miệng ra được. Chẳng lẽ mọi thứ thật sự là giống như những gì bà ta nói, tôi đối với Thành xuất hiện loại tình cảm kia, cho nên tôi mới không muốn đứng về phe đối lập với anh, hại anh. Nghĩ tới điều ấy, đầu óc của tôi càng trở nên rối tung, không thể nào nghĩ ngợi được cái gì cho đúng. Về phía chủ tịch, bà ta vẫn tiếp tục nói. Đi theo tôi có thể đào tạo cô, sau này cũng có thể đưa cô lên cao. Là phụ nữ tốt nhất vẫn nên độc lập về kinh tế, có sự nghiệp riêng cho bản thân của mình, dùng đôi chân của mình tự đi lên, chứ đừng có mà dại dột dựa vào thân xác trên giường để lấy đó làm thứ lót đường tiến bước. Tôi hiểu ạ. Được rồi, vậy làm việc tiếp đi. Vậy còn việc tặng quà cho nhân viên bây giờ phải làm sao ạ? Để đấy, bây giờ cô trở về suy nghĩ thật kỹ những lời tôi vừa nói, sau đó ngày mai cho tôi câu trả lời. Từ lúc bị bà ấy nói trúng tim đen, tôi cảm thấy mình bị vạch trần, đáy lòng cơ hồ len lỏi khó chịu. Thậm chí tôi còn chẳng giấu đi được sự muộn phiền ấy, để rồi chị Trâm cũng nhìn ra được. Nên khi ngồi ăn cơm, tôi liền kể hết tất cả cho chị ấy nghe. Nghe xong, chị không tránh khỏi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Thật ra tao thấy bà nói cũng đúng mà. Người như sếp mày, đời tư hỗn loạn, gái bám theo một hàng dài mà toàn những con điên tình thôi. Mày rơi vào chỉ có khổ. Chúng nó chẳng cần biết hiện tại tình cảm đến đâu, có thật hay không. Nó chỉ cần biết ngày nào cũng bên cạnh nhau là đủ chuyện rắc rối rồi. Chị cũng biết mà, em chưa bao giờ muốn có quan hệ tình cảm gì với anh ta cả, chưa kể anh ta cũng rất ghét em. Về việc bà đề nghị mày về phe bà ấy, hứa hẹn cho mày một con đường đi để lên, tao cảm thấy đó cũng có thể coi là một cơ hội. Dù sao bà ấy cũng lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, bây giờ chấp nhận đào tạo mày, sau này dù mày không làm ở trường hải vẫn có thể ra bên ngoài vùng vẫy, chưa kể đi theo bà ta nhất định sẽ gặp được những người có mặt mũi và quyền chức, dễ dàng tạo mối quan hệ. Nhưng bà ta với Thành... Tao biết hai cô cháu nhà lão đấu nhau để tranh giành cái ghế làm chủ tịch của Trường Hải. Cá nhân tao thấy về cuộc đấu chọi này thì khả năng phần thắng nghiêng về lão sếp của mày nhiều hơn. Dù sao thì càng trẻ càng có bản lĩnh. Tuy nhiên nếu theo lão, mày sẽ không có cơ hội phát triển đâu. Bên cạnh lão đầy người tài như vậy, mày chỉ là một con kiến, đâu đáng để người ta chú ý. Mà có để ý thì lúc ấy có khi chỉ là tình nhân trên giường, lăn qua lăn lại mà thôi. Vậy ý của chị là... Ta cũng chẳng biết khuyên mày thế nào. Bây giờ chẳng nhẽ kêu mày nên nghỉ việc ở Trường Hải để về làm với tao. Có khi cũng nên vậy thật đấy chị. Mày nghĩ đám người đó để yên cho mày sao? Cái bà già đó để yên cho mày sao? Mày xem phim thì cũng biết rồi đấy. Những kẻ có tiền muốn kéo một ai đó về phía mình, họ sẽ phải nắm điểm yếu của đối phương. Em phải làm gì có điểm yếu nào chứ ạ? Thôi bỏ đi. Trước mắt bây giờ tận dụng cơ hội học hỏi và tìm kiếm những mối quan hệ. Về phần lão sếp của mày, mày cứ quan sát xem lão ấy thế nào, rồi lựa đường mà tính. Đến cả chị Trâm là người sáng suốt, lúc nào cũng đưa cho tôi những lời khuyên, mà gặp việc này cũng bất lực, thì tôi cũng chẳng thể nào tìm cho bản thân một câu trả lời chắc chắn. Cuối cùng đành để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Thế rồi những ngày sau đó, cuộc sống của tôi cứ diễn ra theo một quy luật. Sáng đi làm sớm, tối trở về muộn, dùng công việc để khiến cho đầu óc trở nên tê liệt, mọi suy nghĩ không vui quanh quẩn trong đầu. Đến cuối tuần, đột nhiên Tiến lại hẹn tôi đi ăn. Tôi không rõ là anh ta vì sao đột nhiên đến vậy, nên đành ngẩn người mất một lúc rồi hỏi: Xanh muốn mời tôi ăn cơm, có chuyện gì sao? Cô sẽ không bận đấy chứ? Vâng. Anh ta hẹn tôi tại một địa điểm, nhà hàng có biểu hiện là cơm quê, chủ yếu đều là những món ăn dân dã. Lúc tôi đến, Tiến đã có mặt, lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó nói: Đây là quán mà tôi với sếp thường hay lui đến. Đồ ăn đạm bạc, không có cho gia vị bừa bãi, giống như những nhà hàng màu mè ngoài kia. Nói xong, Tiến với tay gọi nhân viên phục vụ, hết món này tới món khác trên thực đơn. Tôi nhìn thấy chóng cả mặt, đành phải ngăn lại: Anh đừng gọi nhiều như thế, lãng phí ra. Không sao, mỗi món thưởng thức một tí là được rồi. Anh gặp tôi có chuyện, anh thử nói xem chuyện đó là gì. Nghe tôi nói vậy, Tiến rót trà cho tôi. Anh ta ngập ngừng như thể muốn nói rồi lại thôi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Nào ngờ lúc này lại thấy Tiến vội đứng dậy, hướng đến phía sau tôi chào hỏi. Thế rồi rất nhanh, giọng nói quen thuộc liền cất lên: Tôi không gọi điện trước, không biết là còn phòng riêng không? Ông chủ nhà hàng khẽ lắc đầu. Thành không nói gì, mắt liếc nhìn về phía tôi với Tiến, rồi lại quay sang người đàn ông đi cùng bên cạnh, giọng nói cất lên đều đều: Chú Trường, vừa may hôm nay một người bạn luật sư của tôi cũng có mặt ở đây. Chú có thể nói chuyện với cậu ấy mấy vấn đề liên quan đến pháp luật mà hôm trước chú hỏi tôi. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến lại gần, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, không hề coi sự có mặt của tôi có chút trọng lượng nào cả. Ngược lại, cái người được gọi là giám đốc Trưởng kia lại khẽ cười rồi hỏi Tiến: Thế này con làm phiền tới hai người dùng cơm không vậy? Chúng tôi cũng mới ngồi thôi, ngài cứ tự nhiên. Vậy được. Giám đốc Trưởng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiến. Thành thì ngồi bên cạnh tôi. Anh không cầm thực đơn mà nói luôn với ông chủ: Cho tôi một nồi cháo đông trùng hạ thảo là được, một chút rượu nếp lại ngon. Nói xong, Thành giới thiệu một lượt về tôi cho vị khách kia cho phải phép. Ông ta nghe xong một lượt, tỏ rõ sự ngạc nhiên nơi đáy mắt. Lần trước tôi có đứa cháu mới đi du học về, đến tìm cô của cậu để nhờ bà ấy đào tạo nó giúp tôi cho nó có kinh nghiệm, nhưng bà ấy thẳng thừng từ chối. Bây giờ nghe cậu giới thiệu, cô Khánh là học trò của bà ấy, tôi khó tin đấy. Người già như vậy cả mà, tính khí thất thường, một khi nhìn trúng cái gì sẽ làm cho bằng được. Nhưng mà tôi phải công nhận, bà biết nhìn người thật đấy. Cô Khánh đây thật sự là xinh đẹp, mang theo bên mình mỗi lần gặp đối tác chính là vũ khí lợi hại đấy. Đối diện với câu này, tôi chỉ cười cười không lên tiếng, bởi vì tôi biết những lời nói bên ngoài càng hoa mỹ bao nhiêu thì suy cho cùng cũng đều là xu nịnh để lấy lòng đối phương mà thôi. Cứ thế trong bữa cơm, ba người bọn họ nói chuyện về pháp luật, xong đó lại bàn về dự án hợp đồng, rồi lại nhắc đến tiến độ công trình. Tôi ngồi yên giúp họ rót trà, âm thầm nghe bọn họ trò chuyện. Điều gì cần ghi nhớ cũng sẽ cố gắng ghi nhớ hết vào bộ não nhỏ của mình. Đến chiều, cuộc gặp cũng dừng lại. Luật sư Tiến nhận nhiệm vụ đưa giám đốc trường đi về khách sạn, còn tôi thì phải đi cùng với Thành. Thú thật, tôi bây giờ chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. Thế nào cũng đừng có chạm mặt, để rồi phải hứng chịu những sự chút giận vô cớ. Tuy nhiên, khi tôi đang có ý định muốn gọi taxi, anh lại quay sang tôi nói: "Tôi uống chút rượu, cô lái xe đi." "Tôi không có bằng lái." "Biết lái là được." "Tôi..." "Hay là cô hoàn toàn không biết cái gì?" Khóe miệng tôi co giật. Quả thật là chỉ ước gì bây giờ có một cái lỗ để chui xuống, dù xấu hổ nhưng vẫn phải nói. "Hay là anh cứ đi trước đi, tôi gọi taxi cũng được mà." "Lên xe đi." Thành không cho tôi cơ hội từ chối. Tôi cũng chẳng dám đối đầu với anh, nên đành im lặng, ngồi lên ghế lái phụ. Xe lăn bánh, anh tập trung lái xe, không nói một câu nào. Không khí trong xe tương đối ngượng ngập. Ánh nắng buổi chiều sáng rực xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, khiến tất cả đều rõ một một. May mà Thành bận rộn, không ngớt điện thoại suốt chặng đường. Vừa kết thúc của cuộc này, điện thoại lại đổ chuông. Việc công việc tư đủ cả. Việc công thì không nói làm gì, nhưng việc tư hình như là cái cô người mẫu kiểu Nga kia gọi đến. Không rõ là đối phương nói gì, tôi chỉ nghe thấy anh cau mày không vui. "Tôi đi với ai, làm gì với ai cũng phải báo cáo sao? Em là mẹ của tôi đấy à? Tôi nỡ đưa em vì lý do gì? Em là người biết rõ nhất. Còn nếu em muốn lộng quyền, tôi đây cũng không ngại đá em xuống đâu." Những lời này thật sự là khó nghe. Đối phương ở bên kia dần phát ra tiếng nức nghẹn. Tuy nhiên, Thành lại chẳng hề để tâm đến điều ấy, điềm nhiên cúp điện thoại. Tôi không dám nhìn anh, chỉ sợ anh bắt được ánh mắt của mình. Đến lúc anh muốn thanh minh cũng không được. Vì thế bản thân chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng: "Đừng có dại mà lao đầu vào người đàn ông này. Rõ ràng là cục đá, thế mà cứ tưởng là châu báu." Vì cuộc nói chuyện ấy, bầu không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc nặng nề. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt cẩn thận nhìn Hà Nội đường phố đi lại nhộn nhịp. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng vô vị, không có lấy được một điều vui vẻ. Tôi dần giống như một con robot được lập trình sẵn. Có thể hôm nay nhẹ nhàng chẳng làm sao, nhưng ngày mai sẽ bị người ta tức giận ném vào đống lửa. Xe chạy xuống tầng hầm, tôi với Thành mở cửa bước xuống. Đang định lên công ty, đột nhiên Kiều Nga không biết từ đâu lao đến trước mặt, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh tức giận. Nhìn tôi thì lại mang theo sự căm thù kìm nén. Vài giây sau, cô ta chất vấn anh: "Thế là thế nào đây? Anh bảo là anh bận cơ mà, sao lại đi với cô ta hả?" Thành nhíu mày, anh không trả lời câu hỏi điên rồ kia của cô ta, ngữ điệu vẫn bình thản. "Đến đây có việc gì?" "Anh không cho em đến tìm anh là vì anh muốn che giấu cô ta có phải không? Anh biết thừa là em có tình cảm với anh, thế mà anh ngang nhiên đi với cô ta. Anh không nghĩ xem cảm xúc của em thế nào sao?" "Vì sao tôi phải nghĩ cho em?" "Anh..." "Tôi có thể để mặc em tùy ý ra bên ngoài đồn đại lộng hành thế nào thì lộng hành, nhưng mà em nên nhớ, khi tôi nói không là không, đừng bao giờ tìm mọi cách biến không thành có." Kiều Nga hoảng loạn trước câu nói đầy tuyệt tình ấy. Cô ta khóc bù lu bù loa lên, chỉ tay vào mặt của tôi mà gào thét phẫn nộ: "Cô ta là ai? Sao lại đi với anh chứ? Có phải là vì cô ta nên anh mới không cho em cơ hội được ở bên anh nữa phải không? Anh phũ phàng với em như vậy sao hả? Anh quên là ngày trước ai đã từng cứu mạng của anh sao?" "Chính vì nhờ ơn cứu mạng của em, tôi mới để cho em thỏa thích làm gì thì làm, thích quậy gì thì quậy đấy. Còn không, em nghĩ mình là ai?" "Anh quá tuyệt tình, anh..." "Không gây gổ nữa, ở đây nhiều người qua lại, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Tôi không ngại lên báo, nhưng nếu em muốn ngồi lên đó ngồi thì cứ tiếp tục đi." Đối với người của công chúng, việc lên báo ngồi rồi bị người khác xuyên tạc về đời tư là một chuyện không ai muốn cả. Thế khi nghe Thành nói vậy thì cô người mẫu Kiều Nga hừng hực khí thế bao nhiêu cũng nhanh chóng hạ nhiệt xuống. Tuy nhiên, cô ta vẫn không cam tâm bị đùa đi một cách ê chề không có mặt mũi như vậy. Vì vậy, vẫn kiên quyết đứng lại, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Em đi cũng được, nhưng từ ngày mai anh không được đi với cô ta nữa. Hạng người như cô ta xuất hiện bên cạnh anh ấy chẳng có ý nghĩa gì tốt đẹp cả." Nãy giờ, tôi đã nhịn trước những lời ghen tuông vô cớ của người phụ nữ này. Đơn giản là vì tôi nghĩ chuyện của bọn họ thì tự bọn họ giải quyết. Nhưng bây giờ cô ta mỗi ngày một quá đáng, tôi mà nhịn nữa thì chẳng khác gì để cho đối phương khinh thường nghĩ mình là ngu. Vì vậy tôi cũng chẳng cần để mặt Thành nói luôn với cô ta. Cô Kiều Nga này, tôi là thư ký của sếp. Việc đi theo sếp làm việc là nghĩa vụ của tôi. Tôi hy vọng là cô không hiểu lầm. Thư ký? Nhưng ả làm thư ký, ả nào mà chẳng có ý quyến rũ sếp của mình chứ. Nhưng mà nãy giờ cô thấy tôi quyến rũ sếp không? Có ngả vào lòng anh ta không? Hay là chỉ có cô ấy là gào thét giống như là một người điên, tự vẽ ra câu chuyện điên rồ rồi gây loạn với người khác? Cô... Bị tôi nói, cô ta tức đến nghẹn giọng, thẳng tay chỉ vào mặt của tôi, đôi mắt trừng lên. Đối diện với một màn ấy, tôi chỉ khẽ cười, khẽ liếc mắt nhìn sang Thành, cuối cùng liền nói ra một câu vu vơ với cô ta. Tôi nhớ không nhầm, sếp từng nói với tôi, anh ta cực kỳ ghét những người đàn bà ngu xuẩn đi gây chuyện. Vừa vặn tôi thấy cô Kiều Nga đây, đúng là giống cái loại người đó đấy. Nói xong câu đó, tôi chẳng muốn bản thân bị kéo vào cái mớ rắc rối của Thành với Kiều Nga, nên dứt khoát quay người đi về phía thang máy. Lên tới khu vực marketing, vừa vặn gặp đám đốc Dung ở đó đang đứng đợi cửa. Tôi gật đầu chào chị ta một cái, chị ta cũng bước lại, đôi mắt liếc nhìn tôi quan sát một lượt, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười. Tâm trạng không tốt à? Tôi vừa đụng vào một người đàn bà không biết lý lẽ. Cuối cùng cũng đối đầu với cô ta rồi sao? Ai thắng? Chị đoán xem. Không đoán được. Tôi không giỏi cãi lộn, gào thét điên loạn giống như cô ta. Cái loại đàn bà như vậy, có cãi đến ngày mai cũng chưa chắc đã kết thúc đâu. Thế mà vẫn có người chịu được, bao dung được. Tôi hờ hững đáp lại như vậy, giám đốc Dung lại tiếp tục cười. Sau đó chị ta lại tiếp tục nói với tôi. Hôm nay cô đi cùng với cậu ta à? Gặp đối tác nên anh ta có lòng tốt đưa tôi về công ty. Vừa xuống xe đã bị cô ta kéo đến chửi sơi sơi vào mặt, bảo tôi là đồ cướp bồ cướp người yêu. Rồi thế nào nữa, anh ta nói gì không? Đại khái là đuổi, nhưng mà cô ta không chịu về, cho là vì tôi nên anh ta mới đối xử với cô ta như vậy. Cô nghĩ sao? Tôi không nghĩ gì cả. Tôi không muốn cuộc sống của mình ngày nào cũng xoay quanh mấy cái mớ hỗn độn, nên tránh đi được thì cứ tránh thôi. Đó là lý do chị cũng biết tôi luôn muốn mình có một khoảng cách với anh ta. Một bên thì yêu hết lòng, nhưng mà một bên thì chẳng khác gì cái tảng băng trôi. Nói đúng ra, mối quan hệ của sếp với cô ta không phải là người yêu, chẳng qua là vì giữ lời hứa với người quá cố nên mới chấp nhận làm chỗ dựa, nhắm mắt nhắm mở thôi. Kể cả cái việc cô ta đến đây gây sự, làm loạn ở công ty sao? Bình thường đến cũng chỉ lên phòng tìm cậu ta, nhưng mà tần suất không nhiều vì không được phép. Còn về phía gây gổ với người của Trường Hải, cô là người đầu tiên đấy. Chứ không phải là cô ta cũng từng gây gổ với chị sao? Nhưng không phải vì ghen tuông, mà vì tôi cũng không vừa mắt loại người như cô ta. Giám đốc Dung nhún vai, vừa nói xong cũng là khi chúng tôi lên đến tầng của văn phòng giám đốc. Lúc này mọi người đều đã có mặt đông đủ nên cuộc nói chuyện cũng tự nhiên dừng lại. Chị ta thì đi tìm người để hỏi chuyện, nói chuyện. Còn tôi thì trở về phòng kiểm tra lại hợp đồng cũng như một số việc hồi sáng chưa hoàn thành. Vài ngày sau, chủ tịch đi công tác về, ngay lập tức đã gọi cho tôi vào văn phòng. Tâm trạng hiện tại của bà ấy khá là tệ, giống như là bị ai đó làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quay sang bảo tôi, cô ấy gửi mail cho bên công ty Phát Thịnh, nói thẳng với họ là từ bây giờ đừng bao giờ mơ hợp tác với Trường Hải nữa. Giỏi lắm, không biết là chỗ dựa to lớn thế nào mà lại dám chơi tôi một vố như thế. Công ty Phát Thịnh là một công ty quy mô không hề nhỏ, hiện tại đang chiếm thị phần ở lĩnh vực bất động sản. Một thời gian trước bọn họ đã hứa là sẽ để cho Trường Hải làm nhà thầu ở xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế khu đất vàng. Tuy nhiên không hiểu vì sao chỉ mấy ngày sau mở thầu, họ lại chọn đối thủ của Trường Hải, không nói không rằng mà gạt tập đoàn của chúng tôi ra ngoài, một lời không giải thích. Và thế là cục tức này khiến cho người đứng đầu nuốt không trôi. Nghĩ tới đó, tôi im lặng và chờ đợi bà ấy ký xong giấy tờ rồi mới lại nói tiếp. Tôi cảm thấy nếu gửi mail như vậy cũng không được tốt lắm, dù sao giám đốc của bên Phát Thịnh cũng quen với rất nhiều lãnh đạo. Cô tự xử lý chuyện này đi, làm sao thì làm, đừng khiến cho đối phương phật lòng với bên ta. Vâng ạ. Mà dạo này cô có thấy thằng đó có làm cái gì bất thường không? Cũng không có gì đâu ạ. Sếp tổng vẫn đi gặp đối tác công tác triển miên. Tuy nhiên hôm nọ tôi đi ăn với bạn, cũng có nhìn thấy anh ta đi với giám đốc của Phát Thịnh. Ý cô là nó có liên quan đến chuyện này? Tôi chỉ là tường thuật lại những điều tôi chứng kiến thôi. Dự án này là của công ty, nó ghét tôi đến mức nào thì cũng không bao giờ như vậy. Nhưng vì sao nó lại thân thiết với lão ấy? Cô quan sát chuyện này giúp tôi nhé, có gì báo cáo lại. Tôi... Vâng ạ. Thằng này mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn không ngừng. Cô đi theo nó cũng nên nhìn điều đấy mà học hỏi đi. Sau này còn có thể làm việc lớn. Thật thà quá thì chỉ bị người ta dìm xuống đáy bùn thôi. Vâng. Cô hôm nay làm tôi khá hài lòng đấy. Ít nhất là cô cũng biết được người cô nên trung thành và đi theo là ai. Vâng. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc tan làm. Tuy nhiên vì còn một số vấn đề nên tôi không thể ra về sớm. Thành ra phòng thư ký cũng chỉ còn lại có một mình miệt mài với đống giấy tờ lộn xộn. Làm được một lúc, điện thoại đổ chuông là một số lạ gọi đến. Tôi lưỡng lự một hồi mới nghe. Ai ngờ đầu dây bên kia lại là giọng nói của Quang. Anh ta nói: Anh đang đứng ở dưới công ty đợi em đấy. Khánh, gặp anh một lúc được không? Tôi không muốn gặp anh. Chỉ là một lúc thôi mà. Anh thật sự là bây giờ chỉ muốn gặp duy nhất một mình em thôi. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng hãy nể tình chúng ta bên nhau một thời gian. Đáp ứng anh nhé. Anh có chuyện gì cứ nói luôn ở đây đi. Tôi nghĩ bây giờ tôi với anh tốt nhất ấy là không nên gặp nhau làm gì. Kể cả là việc anh chết, em cũng không muốn quan tâm hay sao? Nếu có chuyện đó xảy ra thật ấy thì tôi nghĩ mình cũng chỉ thương tiếc cho anh, chứ không phải đến mức khóc lóc quỵ lụy. Em tuyệt tình quá, trước đây em không hề như vậy. Con người mà, ai cũng thay đổi thôi. Nhất là lại gặp phải cú sốc lớn như tôi, không mạnh mẽ để cho mấy người trèo lên đầu của tôi sao? Tôi nhàn nhạt đáp lời. Đầu dây bên kia Quang im lặng một lúc, sau đó anh ta nói với giọng bất lực: Gần đây anh hay bị đau bụng nên mới đi khám. Hôm nay họ mới gọi điện báo kết quả. Kết quả sinh thiết cho thấy anh bị ung thư gan giai đoạn 2 rồi, phải nhập viện điều trị. Anh đã báo cho gia đình chưa? Anh chưa. Khi biết được kết quả, anh muốn báo cho em đầu tiên. Em còn nhớ là em đã bảo gì với anh không? Em nói là sau này em sẽ là người đồng hành cùng với anh, cho nên nếu anh có vui buồn gì, em cũng phải là người biết đầu tiên. Khi đó em sẽ cùng với anh vượt qua tất cả. Em sẽ không bỏ mặc anh. Ngữ điệu của Quang mang theo tiếng nức nghẹn. Tôi yên lặng lắng nghe, lòng khẽ nhói lên một cái. Đôi mắt nâng lên nhìn ra bên ngoài thành phố rực rỡ ánh đèn, bất giác mím môi. Đúng, ngày xưa ở bên nhau tôi từng có nói với Quang như vậy. Và anh ta đáp lời tôi là một cái gật đầu chắc nịch. Anh ta thề thốt đủ thứ trên đời và tôi tin vào điều ấy. Có lẽ vì khi đó tôi quá yêu anh ta, tôi quá coi trọng anh ta, nên anh ta mới nghĩ rằng làm sai một tí cũng chẳng sao cả, dù gì tôi cũng chẳng dám bỏ. Nghĩ tới điều ấy, tôi im lặng mất mấy giây rồi mới nói tiếp. Đúng, tôi đã từng nói. Nhưng mà anh đừng quên, ai là người phá vỡ đoạn tình cảm này? Ai là người khiến cho mọi thứ đến kết cục này? Khánh, anh đừng có gọi tên tôi. Còn việc anh bị ốm, tôi thật lòng là chia buồn với anh. Cũng khuyên anh nên gọi điện về cho gia đình đi, để họ có thời gian cùng với anh vượt qua. Và cũng chúc anh mau khỏe lại. Em thật sự là không muốn gặp lại anh dù chỉ một lần sao? Tôi rất bận đấy, hầu như không có thời gian rảnh đâu. Khi nào tôi thư thả, tôi sẽ qua bệnh viện thăm anh. Cảm ơn em. Không cần cảm ơn tôi. Dù sao cũng nhờ sự độc ác của các người, tôi cũng mới có được ngày hôm nay. Anh về đi, tôi không xuống đâu. Nói xong những lời ấy với Quang, tôi dứt khoát dập máy. Đột nhiên lúc này chẳng còn tâm trạng nào để mà hoàn thành nốt những thứ lộn xộn trên bàn nữa. Vì vậy liền đứng dậy đi về phía khu vực pha cà phê. Có điều tôi không ngờ được lại chạm mặt với Thành. Anh đứng bên cạnh chiếc máy, cẩn thận xay hạt, một tay cầm điện thoại nói chuyện với đối tác. Giọng nói toát lên sự ác độc và hả hê vô cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt của anh xẹt qua một tia khó chịu. Tuy nhiên cũng chẳng hề né tránh, giống như kiểu là anh chưa bao giờ sợ tôi lẻo mép đi báo cáo với cô của anh vậy. Hoặc là anh chưa bao giờ coi bà ấy là một đối thủ một mất một còn. Tất cả hiện trạng của bây giờ chỉ là mèo vờn chuột thôi. Thấy anh cúp máy, tôi đành bước đến chào anh một tiếng. Thành đáp lại một tiếng ừ nhẹ. Đột nhiên anh hỏi tôi: Đường hay không đường? Một chút ạ. Tôi theo phản xạ đáp lại. Thành không nói gì nữa, tiện tay múc cho tôi một thìa đường, sau đó đẩy cốc cà phê về phía tôi. Suốt quá trình ấy tôi thật sự là có chút ngạc nhiên, không thể nói được thành lời. Cuối cùng vẫn là anh nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Công việc còn nhiều không? Tôi đang cố gắng hoàn thành ạ. Tối ngày mai có một cuộc gặp với lão lãnh đạo thành phố, cô đi theo tôi. Vâng. Sau đó tôi với Thành không ai nói với nhau câu gì nữa, mỗi người một hướng trở về phòng. Từ ngày lên làm thư ký, lượng công việc của tôi nhiều hơn. Tuy nhiên tôi lại thích cuộc sống bận rộn giống như bây giờ. Nếu hôm nào đó rảnh rỗi được về nhà sớm, tôi sẽ mua nhiều đồ ăn về để nấu, rồi đợi chị Trâm về, hai chị em có thể cùng nhau nói chuyện. Tuy nhiên tôi cũng không có ý định làm phiền chị ấy lâu dài, bởi vì gần đây tôi phát hiện ra hình như chị ấy có người chị ấy thích rồi, cứ ở chung cũng không phải là cách gì hay. 10 giờ đêm tôi nhận được tin nhắn của luật sư Tiến. Anh ta hỏi tôi: thời gian gần đây tôi bị sếp lưu đày, thêm nữa công việc ở văn phòng luật khá bận, không có hỏi thăm cô được. Thế nào, hôm đó sếp có làm khó gì cô không? Không có gì đâu ạ. Con người anh ấy là vậy, nghiêm túc, đề phòng. Có thể nó khiến cô khó chịu, nhưng cũng mong cô hiểu là anh ấy có thân phận đặc thù, không lúc nào nhẹ gánh được. Tôi và sếp tổng ít tiếp xúc. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ là người có tiền và là sếp của tôi thôi. Thôi được rồi, thật ra hôm đó tôi hẹn gặp cô là có chuyện muốn nói mà chưa nói được. Vốn dĩ định đợi trở về sẽ tìm cô, nhưng cũng chẳng là chắc còn lúc nào, nên muốn nói với cô luôn. Anh cứ nói đi ạ, tôi đang lắng nghe. Về việc ngày đó, gã đàn ông kia có tống tiền cô số tiền là gần 400 triệu. Số tiền đó vẫn ở chỗ tôi. Sếp bảo với tôi là chuyển lại số tiền này cho cô. Nghe những lời này, đôi tai tôi ù đi, bất giác không thể nói được lời nào. Quả thật, hơn nửa năm nay tôi đã sớm quên đi chuyện này. Dù sao nó cũng không phải là điều gì hay ho. Bây giờ anh ta lại nói như vậy, có nghĩa là Thành có sự để ý đến sự việc ngày đó, nên anh mới yêu cầu trả lại tiền cho tôi. Không thấy tôi nói gì, Tiến lại tiếp tục giải thích. Sau khi tên đó qua cơn nguy kịch, nhân lúc không ai để ý thì liền trốn đi. Sếp vì tình vì nghĩa cho nên cũng không có báo công an việc gã tống tiền cô. Vậy sao? Hôm nọ tôi với sếp đi công tác ở trong Nam, lúc đi ba vô tình gặp lại gã đàn ông đang làm cho đàn em của một đại ca bảo kê. Vừa vặn người này quen biết với sếp nên hắn mới ngoan ngoãn trả lại số tiền này. Vâng ạ. Cô chờ tôi một chút để tôi chuyển lại cho cô và số tài khoản của cô. Tiến nói xong, chỉ khoảng nửa phút sau, tài khoản của tôi đã nhận được đủ lại số tiền ngày ấy. Tôi nhìn chúng, hốc mắt cay xè, tay run run nhắn lại hai từ cảm ơn, một cái gửi cho Tiến, một cái gửi cho Thành. Tôi không rõ lý do vì sao, anh cũng chẳng hỏi tôi vì sao cảm ơn mình, chỉ xem xong rồi để đó, giống như kiểu là để tôi biết là anh nhận được rồi. Hôm sau đi làm, tôi bận rộn cả một ngày. Sau khi tan làm, đã phải chạy vội vào phòng tắm riêng của phòng để thay đồ, với chỉnh chu lại lớp make up cho đàng hoàng. Sau đó theo Thành đi xuống dưới sảnh, chỗ xe đang đỗ đứng đó để chờ. Bữa cơm tối nay do Trường Hải mời mấy lãnh đạo của Trung ương để biểu thị lòng biết ơn khi tập đoàn giành được hợp đồng thuê hàng ngàn mẫu đất vốn là một sân bay cũ. Ngoài ra, công ty còn có mục đích muốn nhờ lãnh đạo tạo điều kiện để tham gia vào việc đầu tư và sản xuất năng lượng điện. Tôi nghe nói chủ tịch không đồng tình với việc này, tuy nhiên Thành cương quyết và làm cho bằng được. Thành ra hai cô cháu ngày càng thêm bất đồng, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi có một cái không hiểu, đó là anh biết được tôi được cô của anh nâng đỡ đặt ở bên cạnh, vậy sao những việc quan trọng này anh cũng lôi tôi đi cho bằng được làm gì? Chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ báo cáo với cô của anh hay sao? Có lẽ nhận ra sự khác biệt trong tôi, cho nên khi cùng nhau bước xuống xe, Thành liền nói: tôi đã đưa cô đi theo rồi thì chứng tỏ là tôi không sợ cái trò mách lẻo của cô. Nói xong anh rảo bước nhanh, tôi ngẩn người đi theo, không làm sao được ngoài việc thở dài. Lúc này trong phòng VIP toàn những gương mặt xa lạ, nào là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo cục thuế, ngân hàng, ngoài ra còn xuất hiện cả bộ trưởng công an và bên hải quan. Tất cả đều là những nhân vật có máu mặt, mọi người trò chuyện vui vẻ, đủ các loại chủ đề. Trong phòng có mấy thêm cô gái trẻ, tôi được xếp ngồi cạnh Thành. vì là lần đầu anh dẫn tôi theo đi những buổi tiệc thế này, nên chỉ trong nháy mắt tất cả đều hướng cái nhìn về tôi. Có người thì gật gù như vừa ý gì đó, có người thì lại cười cười. Tất cả đồng loạt đưa rượu đến chúc mừng. Bọn họ uống rượu chẳng khác gì nước lã. Ban đầu tôi cũng chống đỡ được chục chén, nhưng mà dần dần về sau đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, đôi mắt hoa lên, nhìn một đã thành ba bốn. Trong khi mọi người đang hớn hở chờ xem trò vui, Thành đột nhiên mở miệng. Anh vừa từ tốn dí mẩu thuốc lá xuống gạt tàn rồi hỏi tôi, cậu uống được nữa không? Bốn bề yên tĩnh trong giây lát, rồi nổi lên tiếng cười ha hả. Tôi không trả lời. Ngài bộ trưởng ngồi bên cạnh vỗ vai của Thành. Xếp tổng thế này là có ý gì đây? Không nhịn nổi mà thương hoa tiếc ngọc rồi ư? Cậu đi nhá, cho chúng tôi hơi bị kỹ đấy. Tôi giấu chú cái gì chứ? Cô ấy say rồi nên hôm nay coi như là phá lệ. Ly rượu về sau cứ để tôi thay cô ấy uống. Tôi thấy cậu không nỡ để cô ấy uống thì đúng hơn. Ở đây toàn là người quen cả. Cậu giới thiệu một chút để chúng tôi biết xem nào. Sau này cô ra ngoài gặp nhau cũng biết được mà chiếu cố. Nói xong ông ta lại cười mỉm, rồi quay sang những người khác lên tiếng. Các vị không nghĩ ra sao? Ở đây đã chứng kiến thằng bé nói hộ người khác bao giờ chưa? Lần đầu tiên tôi thấy đấy. Mỗi người đệm vào một câu. Thành cũng không muốn giải thích thêm. Thành ra tôi cứ vậy bị bọn họ gán ghép cho là người của anh. Mới đầu bọn họ còn khách khí vì tôi là con gái, nhưng bây giờ bọn họ lại giống như vừa gặp đã thân, liên tục hướng đến tôi hỏi chuyện. Có người hỏi về dự định của tôi là gì, có người hỏi tôi có muốn chuyển nghề và làm ở văn phòng chính phủ hay không, rồi cũng có người còn gả ngớn hỏi tôi kỹ thuật của Thành thế nào. Khi đó tôi dù say nhưng vẫn thấy ngượng xấu hổ, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tuy nhiên không hiểu sao suy nghĩ của tôi lại trôi dạt về cái đêm tôi ở cùng với anh. Nhớ đến khi anh ngậm lấy cái ngực của mình, khi bàn tay có những vết chai lướt qua người của tôi, và rồi bất giác tôi cảm thấy mình khẽ run người lên một cái, toàn thân xạo rực một cách bất thường. 11 giờ hơn, tiệc cũng tàn. Thành sau khi tiễn hết những vị lãnh đạo đó thì gọi tôi lên xe, sau đó nổ máy hỏi tôi, nhà cô ở đâu? Tôi ở bên Hà Đông, tôi đang ở với bạn. Ừ. Đáp lại tôi một tiếng, tôi nhìn anh, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, bản thân lưỡng lự một lúc rồi cũng cất giọng nói với anh. Luật sư Tiến đã chuyển lại cho tôi số tiền gần 400 triệu. Tôi muốn cảm ơn sếp vì anh đã giúp tôi. Hôm qua cô đã cảm ơn rồi. Thật ra tôi muốn hỏi anh, sao lại giúp tôi? Tôi không giúp cô. Là cái tên đó tự giao nộp tiền. Tiến là luật sư, cậu ta bảo là sẽ trả lại cho cô, nên tôi để cho cậu ta tùy ý quyết định. Tôi đương nhiên không tin với những lời giải thích của Thành. Có điều là anh đã tỏ rõ cái ý không muốn nhắc đến nữa, nên tôi cũng không dám hỏi. Vì vậy liền im lặng suốt quãng đường còn lại. Về tới chung cư, Thành đợi tôi bước xuống xe, liền lao vút đi luôn. Tôi nhìn theo cái bóng dáng của anh, suy nghĩ còn mơ hồ. Mãi cho tới khi bả vai bị người khác vỗ mạnh một cái, tôi mới giật mình quay đầu nhìn sang. Là chị Trâm, chị hỏi tôi. Người ta đi rồi mà, còn nhìn cái gì nữa? Bị chàng cướp mất trái tim thiếu nữ rồi à? Chàng nào ạ? Thì cái anh chàng đi xe sang đấy. Khai mau, đại gia nào vậy? Tiến triển tới đâu rồi? Đã nắm tay ôm hôn gì chưa? Không có nắm tay à? Cũng không có ôm hôn, nhưng đã ngủ rồi. Thật sao? Tiến triển nhanh thế? Tính xét ái tình đấy à? Rồi khai tên mau gì, địa chỉ ở đâu, lý lịch thế nào? Chị đoán xem ạ. Tao làm sao mà biết được là ai? Tao mà biết ý, thì tao việc gì phải hỏi mày. Chẳng có ai cả, sếp của em đấy. Hôm nay anh ta dẫn theo em đi gặp lãnh đạo để bàn công chuyện, đưa em về muộn vậy thôi. Biết tôi đi với Thành, chị Trâm nhìn tôi chằm chằm, giống như không thể nào tin được điều này là sự thật vậy, kiên quyết hỏi lại một lần nữa. Đến khi nhận được cái gật đầu của tôi, chị liền ôm lấy trán mà than lên. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Lão ấy với mày làm lành rồi sao? Sao lại tốt đến thế chứ? Coi như là cấp trên giúp cấp dưới đi ạ. Mà lát nữa em đi chuyển lại trả chị số tiền lần trước em vay. Tiền ở đâu ra? Mày lấy đâu ra mà trả hết? Công ty mày có đãi ngộ gì đặc biệt sao? Chị còn nhớ số tiền lần đó em mang đi chùa Hương không ạ? Hôm nay luật sư của sếp lại giao cho em. Anh ta bảo với em là sếp em giúp em lấy lại đấy ạ. Này này, khoan đã, cái chuyện này tao thấy có cái gì cứ sai sai, khó hiểu rồi đấy nhá. Ông sếp mày vốn ghét mày cay đắng, tự dưng bây giờ lại giúp mày. Rốt cuộc là mày đứng về phe của lão hay là bỏ bùa lão? Mà lão quay ngoắt 180 độ thế. Chả thế nào cả. Em bảo với chị rồi, anh ta lấy cương vị là sếp để giúp đỡ nhân viên thôi ạ. Mới lời lấp liếm này của tôi, chị Trâm đương nhiên là chẳng thèm tin lấy một lời. Tuy nhiên, chị tôn trọng tôi nên không nói thêm gì nữa, kéo tôi đi lên trên phòng. Mà tôi một đêm ấy lại bị những biểu hiện khác lạ của Thành hành hạ, thành ra cả đêm trằn trọc, chẳng ngủ được một giấc nào sâu cả. Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi lại bận rộn với những dự án triển lãm và ra mắt sản phẩm ô tô mới của công ty, càng trở nên bận rộn. Vụ việc này đích thân chủ tịch là người tiếp khách, tôi cũng bị bà ấy điểm tên chỉ người. Còn Thành thì được cử vào Nam để xem xét tiến độ xây dựng khu đô thị quốc tế. Buổi tối hôm triển lãm ô tô, những khách mời lớn là người Nhật, người Mỹ đều có mặt, vây quanh chủ tịch không ngừng khen ngợi về sản phẩm. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc này, đột nhiên Thành cùng với luật sư Tiến lại xuất hiện. Có lẽ vì khí chất cùng với ánh hào quang trên người của anh khiến cho đối phương lóa mắt, cộng thêm với việc ít nhiều anh cũng được tung hô lên mặt báo. Vì vậy trong chớp mắt, mọi cái nhìn đều chuyển hướng về anh. Mấy khách mời lớn cũng lần lượt mang rượu đến chúc mừng và bắt chuyện, lập tức gạt chủ tịch sang một bên. Đối diện với màn ấy, bà tức đến đưa điên cả người, hận không thể ngay tại chỗ chửi cho cháu trai của mình một trận. Ngược lại, Thành với biểu hiện của bà ấy lộ rõ sự hả hê, chậm rãi nói: cô tuổi tác đã cao rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Khi nói câu này thì người ngoài đều cho rằng cháu trai quan tâm tới bà cô nhiều tuổi, nhưng chỉ có tôi với bà ấy biết câu nói này là có ý gì. Ánh mắt của bà ấy tối sầm, sau đó quay sang tôi ra lệnh: cô đi với cậu ấy tiếp đón những vị khách này cho nồng nhiệt vào, đừng để bọn họ phật lòng. Vâng. Thế rồi buổi tối hôm đó, tôi với Thành phải lượn quanh thành phố bởi đám khách hàng chơi bời rất ác chiến. Bọn họ hết đi sông hơi lại đi karaoke và uống rượu. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có hai cô gái trẻ. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn nghiêm chỉnh, sau khi uống vài ly rượu liền thay đổi hoàn toàn. Bọn họ ôm các cô gái vừa hát vừa nhảy nhót, sau đó lần lượt kéo nhau đi thuê phòng để giải quyết ham muốn về thể xác. Đứng làm thủ tục cho đám người họ ở quầy lễ tân xong, tôi còn đang suy nghĩ không biết nên bắt taxi hay là thuê Grab thì bất chợt người lễ tân lại hướng đến tôi và Thành, đưa ra một chiếc thẻ rồi nói: sếp, đây là phòng của hai người ạ. Tôi có chút giật mình với câu nói này, ngẩng đầu lên nhìn họ toan muốn giải thích thì Thành đã đưa tay nhận lấy, rồi cứ thế sải bước chân đi về phía trước. Được mấy bước thì tôi không đi theo, anh nhíu mày rồi nói: còn đứng ở đó sao? Tôi trở về nhà là được rồi mà, anh cứ ở lại đi đi. Cô có chắc là mình về được không? Thành hỏi lại, tôi ngập ngừng không trả lời anh được, mắt nhìn ra bên ngoài đường. Vừa nãy trời đổ cơn mưa to, hiện tại mưa vẫn không ngớt, sấm chớp đùng đùng, các tuyến đường ở Hà Nội đã bắt đầu trở nên ngập úng. Bây giờ tôi muốn về, chưa chắc là có xe tình nguyện đến đón mình, mà không về thì chỉ còn cách ở lại đây mà thôi. Nghĩ tới đó, tôi chỉ có thể cố gắng hít một hơi sâu, quay sang bảo với lễ tân: bên mình còn thừa phòng không ạ? Tôi muốn thuê riêng một phòng. Thật xin lỗi chị, bên khách sạn đã full phòng rồi ạ, chỉ còn căn duy nhất đó thôi. Vậy à? Thế có thể cho tôi ngồi trú mưa đây được không ạ? Tôi không thuê phòng nữa. Chuyện này... Lễ tân ngập ngừng không trả lời được. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía của Thành, giống như là muốn xin ý kiến. Mà anh đáp lại cái nhìn ấy thì vẫn tỏ ra bình thản, ném cho tôi một câu: chỗ này không phải là chỗ để cô ngồi trú mưa, mà thích vào thì vào, thích ra thì ra. Còn nữa, cô nên nhớ thân phận của cô hiện tại là gì, để cô tai tiếng xấu ảnh hưởng đến Trường Hải, bà già nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Tôi sẽ cố gắng giải thích mà, nếu chuyện đó có xảy ra. Một lời giải thích của cô có thể cứu được rủi ro đến công ty sao? Cô tài giỏi đến vậy sao? Tôi nghĩ nó không đến mức nặng nề giống như anh nói. Hoặc là lên phòng, hoặc là tôi tống cổ cô ra ngoài đấy. Không muốn đôi co dài dòng nữa, Thành lạnh giọng ném cho tôi một câu nói đó rồi quay người đi luôn. Tôi bị mọi người ở đó nhìn đến gần như muốn bóc trần. muốn tìm một chỗ để giấu mặt nhưng cũng không được. Cuối cùng đành phải bước thật nhanh đi theo anh. Đến khi đứng trước cửa phòng, nhìn thấy con số là 5480 thì cả người tôi trong nháy mắt trở nên cứng đờ, lòng bàn tay cũng đổ ra mồ hôi lạnh. Căn phòng này là căn phòng mà ngày đó tôi và Thành đã cùng với nhau một đêm triền miên. Tuy rời rạc nhưng mà tôi vẫn nhớ mang máng bản thân đã thỏa mãn thế nào, sung sướng ra sao. Mà dù đó là cái loại chuyện chẳng có gì hay ho, nhưng thi thoảng tôi vẫn chẳng kìm được lòng mà nhớ đến. Theo chân Thành bước vào bên trong, đặt chiếc túi sách của mình xuống dưới bàn, sau đó bước lại kéo tấm rèm. Bên ngoài, thành phố lập lòe ánh đèn đủ màu sắc, chìm trong mưa và gió lớn. Đoạn đường trở nên tắc nghẽn vì không thể di chuyển được, tiếng còi xe vang lên inh ỏi không ngừng. Đúng là thất thường, rõ ràng tập trôi chập tối vẫn còn nóng bức, một tí gió cũng không có. Bây giờ nháy mắt đã gần như muốn nhấn chìm toàn thành phố, mà kệ người người kêu thét về không lường trước. Nói sao nhỉ, càng nghĩ tôi lại càng thấy nó giống với tính cách của người đàn ông trong nhà tắm kia. Chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Có thể một tiếng trước anh tỏ ra là mình cảm thâm không để tâm, nhưng quay ngoắt một cái anh đã bày ra cái vẻ mặt còn cằn nhằn nữa, tôi bóp chết cô với mình rồi. Bất lực trước những suy nghĩ đó của mình, tôi không sao được, chỉ biết thở hắt ra mấy hơi thật dài, sau đó lấy cái điện thoại gọi về cho chị Trâm. Vừa nghe máy chị liền nói: "Tao đang định gọi cho mày đây." "Có chuyện gì sao chị?" "Cũng không có gì cả, mưa to quá tao không có về được. Mà nhà một mình tối nay nhá, Hà Nội ngập hết rồi." "Em cũng không về được chị ạ, em đang mắc kẹt ở khách sạn đây." "Tao cứ tưởng mày về từ sớm rồi chứ, lại tăng ca sao?" "Vâng, phải cùng với sếp tiếp đón một đoàn khách mời người Nhật, họ vừa mới giải tán, sớm ngày mai lại đón tiếp họ công ty nữa, nên thời gian này em khá là bận chị ạ." "Mà này, cái việc mày bảo là chuyển ra ngoài, cái chị ở đối diện phòng mấy nữa cũng chuyển đi rồi đấy, muốn cho thuê lại. Nếu mày muốn thuê thì mai về gặp chị ấy rồi nói chuyện." "Vâng, nếu vậy thì chị cứ bảo chị ấy cho em thuê ạ." "Tao biết rồi." Định nói chuyện tiếp với chị ấy một lúc nữa, thế nhưng lúc này tôi lại nhận được điện thoại gọi đến của chủ tịch, nên đành ngắt cuộc gọi với chị Trâm để nhận. Đầu dây bên kia, giọng nói của bà ấy có chút mệt mỏi, tuy nhiên vẫn lạnh nhạt hỏi tôi: "Đám người kia thế nào rồi, đã tàn tiệc chưa?" "Họ khá hài lòng với cách đón tiếp của chúng ta, cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Theo lịch, ngày mai họ sẽ đến tham quan tập đoàn ta một lượt." "Thằng đó nó có đề cập đến vấn đề gì với đám người đó không?" "Xét bằng lợi ích của Trường Hải lên hàng đầu, không hề qua loa đâu ạ." "Tôi không hỏi cái đó. Tôi muốn biết là nó có lôi kéo khách hàng lớn của tôi để tạo mối quan hệ hay không. Hôm nay tôi mới biết phía sau nó còn có mấy công ty nhỏ đứng tên riêng đấy. Nó ngấm ngầm điều hành, xong tìm đủ mọi cách cướp trên tay của tôi." "Tôi thấy mọi thứ bình thường. Đám người đó tôi mất bao nhiêu công sức mới mời sang được. Nó lại chỉ dở cái mánh khóe có nửa tiếng đã kéo người ta đi. Tôi nói nó cũng thành tinh cũng không có gì quá đáng." Càng nói, ngữ điệu của bà ấy càng trở nên tức tối bực bội, thậm chí là có chút khó nghe. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy giả sử có đặt tôi vào vị trí của bà ấy, tôi nhất định cũng sẽ giống như bà ấy bây giờ thôi. Thời gian trước, người phụ nữ này đã phải tốn rất nhiều công bay sang tận nơi, xong gửi email rất nhiều lần mới mời được những vị khách mời có tiếng ở trong ngành sản xuất ô tô trên thế giới sang để xem triển lãm của công ty. Vốn dĩ cứ tưởng tạo được mối quan hệ lâu dài, nào ngờ đùng một cái Thành có mặt, kéo mọi sự chú ý về phía mình. Nhưng mà cũng phải nói lại, trong cái giới thương trường này, người trẻ tuổi có năng lực xuất chúng và bản lĩnh giống như anh, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Từ cử chỉ đến lời nói đều mang theo uy quyền của người lãnh đạo. Thái độ điềm tĩnh khiến đối phương phải cảm nhận được anh không hề đơn giản. Và có lẽ chính vì điều ấy, họ muốn làm việc với anh hơn là làm việc với một bà già đã không còn nhiều thời gian. Không thấy tôi nói gì, bà ấy lại hỏi tiếp: "Thế bây giờ cô ở đâu?" Tôi đang ở khách sạn. Bởi vì trời mưa to quá nên sau khi đặt phòng cho họ xong, tôi cũng đặt một phòng luôn. Sớm mai sẽ dậy đưa họ đến Trường Hải ạ." "Thế thằng kia thì sao, nó đi đâu rồi?" "Anh ta..." Nói tới đây tôi liền ngập ngừng. Phía sau cũng vang lên tiếng mở cửa. Sau đó Thành bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm. Tôi nhìn anh, siết chặt tay lại, cố kiểm xuống nỗi sợ hãi của mình mà đáp trả: "Ngay sau khi buổi tiệc kết thúc, sếp rời đi rồi ạ. Tôi không rõ là anh ta đi đâu, bởi vì anh ta bảo với tôi là không cần phải đi theo. Miệng nó nói nó không để cô vào mắt, thế nhưng mà cuối cùng nó lại hành động ngược lại. Thằng nhãi ranh, nó tưởng nó nghĩ gì tôi không biết sao? Thật ra có thể là anh ta đề phòng tôi, cho nên... Nó không phải đang đề phòng cô, nó là không muốn kéo cô ngồi trên chiếc thuyền này. Tôi không hiểu ý của chủ tịch ạ. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm thì gọi điện cho nó, bảo nó cùng với cô dẫn người Nhật kia về công ty. Dạ vâng, tôi sẽ liên lạc với sếp, chúc bà ngủ ngon. Vì có sự xuất hiện của Thành nên tôi cũng không dám nói chuyện lâu với bà ấy nữa, lấp liếm vài câu rồi tắt máy luôn. Về phần anh, khi thấy tôi quay người lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rồi nói vu vơ. Những ai nói dối bà ấy đều phải nhận sự trừng phạt khá nặng nề đấy. Dù sao thì anh cũng không có làm gì khuất tất. Tôi đây nói dối là không ở bên cạnh anh cũng giống nhau cả thôi. Cô nhìn thấy tôi không làm gì khuất tất sao? Trước mắt thì đúng là như vậy. Bà già đúng là quá tự tin khi ném một người phụ nữ ngu ngốc như cô ở bên cạnh tôi đấy. Thế mà quên mất một điều, trước đến giờ tôi chưa bao giờ thương xót bất kỳ ai. Kể cả là cô có lên giường với tôi 2 lần cũng không để lại ấn tượng gì hết. Nếu không có ấn tượng, tôi nghĩ là anh cũng không cần phải nhắc lại mà. Tôi thừa nhận là bản thân mình không xinh đẹp, so với đàn bà của anh ở ngoài kia thì chẳng đáng một xu. Nhưng mà khi anh mỉa mai mình như vậy thì bản thân khó lòng có thể chấp nhận. Tôi cũng đâu có nói là tôi muốn trèo lên giường của anh, hay là yêu anh, hay là được ở bên anh đâu. Tôi cũng đâu có phải là người anh ta sai gì thì làm nấy. Cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tôi không nhịn nổi nữa, quay người bới lấy cái túi sách muốn rời khỏi. Có điều khi tay vừa chạm vào cánh cửa, Thành đã nhanh chóng hơn tôi, vươn tay khóa lại. Sau đó anh dùng vòng tay to lớn của mình chắn lấy tôi, không cho tôi có ý định đi ra. Tôi giật mình, phía eo lúc này cũng cảm nhận được bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng, dừng lại ở thắt lưng. Sau đó là giọng nói bỡn cợt vang lên. Mặc dù không hứng thú, nhưng mà ta có ý, tôi đây cũng không có nên phụ lòng. Anh... Đây là chuyện của anh với cô của anh mà. Tôi cũng chỉ là nhân viên thôi, anh không thể quá phận với tôi. Không thể thế nào? Chẳng phải là cô tình nguyện làm theo lời bà ta hay sao? Bây giờ bà ta ném cô lên giường với tôi, cô lại rẽ lên cứ như gái đòi trinh tiết thế. Anh... Cô bảo bà ta giúp cô sao? Vậy tôi hỏi cô, tôi có bao giờ giúp cô không? Cô trọng tình nghĩa như thế, cô nên báo đáp lại tôi chứ. Nói xong, bàn tay của anh lại càng trở nên hư hỏng. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tay chân của mình mềm nhũn, giống như là người bị rút hết xương cốt, không thể chống đỡ. Đầu óc trống rỗng, không biết làm thế nào. Thậm chí trong đầu của tôi đột nhiên vụt qua một ý nghĩ, bị sếp này của mình bị điên thật rồi. Cứ thế, tôi không kháng cự nổi trước sức ép của anh, thậm chí bản thân còn có chút lạc lối. Còn Thành, anh nghiêng đầu hôn lên tóc của tôi. Bất giác, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của anh, không cảm thấy chán ghét, ngược lại lại còn khá thích. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể nhất thời khiến cho tôi càng hỗn loạn. Dần dần tôi không thể khống chế được bản thân của mình. Một đêm ấy, tôi bị anh giày vò đến gần sáng. Vừa chợp mắt được một tí thì phải bật dậy bởi chuông báo thức kêu lên. Nhìn sang bên cạnh, không thấy có người, quần áo rơi vương vãi ở trên sàn. Tôi than thầm trong lòng vì không biết nên lấy cái gì để mà mặc. Đột nhiên lúc này, cửa chính lại được mở ra. Thành bước vào, cầm một túi đựng đồ, đặt nó lên bàn, anh bảo với tôi. Cô có 20 phút để chuẩn bị, bọn họ đều có mặt ở dưới khách sạn rồi. Thời gian đã muộn, thêm nữa vì đây là những vị khách đặc biệt của công ty, nên tôi đối với việc Thành đã mua đồ cho mình cũng không có ý kiến gì cả. Nghiêng người cầm lấy rồi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất. Xuống tới nhà hàng, nhìn thấy tôi đi với anh, một vị khách người Nhật liền cười lớn. Sau đó ông ta hướng đến mọi người cũng như là Thành, nói chuyện như thể bọn họ vốn dĩ đã thân quen từ lâu. Hôm qua thấy cô Khánh, tôi còn đang định muốn nhờ sếp Thành làm mai mối để giới thiệu cho thằng cháu tôi. Nhưng giờ các vị biết tôi nhìn thấy cái gì không? Thấy gì? Tôi nhìn thấy sếp Thành với cô Khánh cùng đi vào một căn phòng đấy, một nam một nữ ở chung. Có chuyện gì xảy ra rồi? Không cần nói cũng biết. Lúc ấy tôi kiểu là may là miệng chưa đi chơi xa, chứ tôi mà nói là vô tình đắc tội với sếp lớn rồi.